99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1535, chương 1545, Tráng Dương Thảo. Đây không phải có chuyện gì sao? Hơn nữa Du Du ra mặt mỏng, cảm thấy hiện tại gặp phụ mẫu quá sớm, cũng không có chuẩn bị. Đi trước, Tần Thư Họa càng là giận trách, sớm muộn cũng là người một nhà, không cần thẹn thùng. Được mẹ, quay đầu nói đi, ta theo nàng mua thức ăn nấu cơm đi. Ô hô, cái này có đối tượng là không giống nhau, còn biết mua thức ăn nấu cơm. Tần Thư Họa trong lòng cảm thấy vui vẻ. Mau đi đi, chờ lúc nào đó chuẩn bị kỹ càng, cùng mụ mụ nói một tiếng, mụ mụ chuẩn bị cho các ngươi ăn. Tốt, gặp lại. Lệ Cận Nam cuối cùng một tiếng rơi xuống, quay đầu đi, phát hiện Diệp Du Du đang ngồi ở ghế sofa nhìn mình, thoạt nhìn như là đang ngẩn người, hướng về nàng đi qua. Lệ Cận Nam cúi người đưa nàng mặt chụp, nhẹ nhàng tại nàng môi mút vào một lần, nói: mẹ ta gọi điện thoại cho ta đây, gọi ta mang ngươi về thăm nhà một chút. Diệp Du Du nghe vậy, đưa tay ôm lấy hắn thân eo, nói: ngươi không cùng ngươi mẹ nói qua chuyện của ta? Không có. Lệ Cận Nam thuận thế áp xuống tới, sớm muộn sẽ biết, trước hết để cho nàng hiếm có một đoạn thời gian, quay đầu để cho nàng làm tốt tâm lý quyết định, lại đến để cho nàng biết rõ. Diệp Du Du cảm giác có chút không ổn, nói: mụ mụ ngươi biết rõ ngươi lừa nàng mà nói, có tức giận hay không? Này làm sao gọi lừa gạt, ta chỉ là có chút sự tình không nói ra mà thôi. Cấu không được lừa gạt. Lệ Cận Nam đưa nàng kéo lên. Đi thôi. Diệp Du Du tạm thời tiếp nhận rồi thuyết pháp này, uể oải đứng lên, đi theo Lệ Cận Nam cùng đi ra khỏi cửa ra vào. Hơn 4 giờ chiều, mặt trời y nguyên có chút mãnh liệt. Diệp Du Du cố ý mang một cái ô che nắng, hướng mặt vẩy chút nước về sau, mới đi ra khỏi cửa. Lệ Cận Nam một cách tự nhiên cầm qua dù, nói: ngươi muốn ăn cái gì? Ta đều có thể. Ngươi đây, ta cũng là. Diệp Du Du, ngoặc kép chấm chấm, có thể hay không có chút yêu cầu? Ta xem một chút ta có thể hay không làm. Ân, hồng thiêu quả cà, đầu cá canh đậu hủ, trắng đốt chín tiết tôm. Dạng này. Diệp Du Du, ngoặc kép chấm chấm, ngươi không phải nói ngươi đều có thể chứ? Là. Lệ Cận Nam đáy mắt mỉm cười, nhìn về phía nàng, nói: ta không kén ăn. Vậy ngươi nổi tiếng đồ ăn sao? Úc, không ăn. Giết tinh, vậy ngươi ăn rau thơm sao? Ân, không ăn. Tránh thai. Diệp Du Du đột nhiên cảm thấy bản thân không nên hỏi cái này chút vấn đề, hậm hực ngậm miệng, nghiêng đầu đi, có thể liếc nhìn có người ở bán rau hẹ, con mắt lập tức sáng lên. Rau hẹ mùi vị nặng, rất nhiều người nhưng thật ra là chịu không được. Vậy ngươi ăn rau hẹ sao? Diệp Du Du mỉm cười hỏi. Lệ Cận Nam quay đầu sang, nhìn chằm chằm nàng một chút, nói: lúc khi tối hậu trọng yếu, có thể ăn. Lúc khi tối hậu trọng yếu, rau hẹ có một cái tên khác. À, ta sao không biết rõ? Ngươi khẳng định biết rõ. Tráng Dương Thảo. Diệp Du Du, ngoặc kép chấm chấm, coi như ta không có hỏi qua. Lệ Cận Nam đáy mắt ý cười càng sâu, nói: Diệp Du Du. Diệp Du Du đang suy nghĩ nên làm sao mua nguyên liệu nấu ăn, nghe được hắn tiếng la, quay đầu đi, chỉ là đang còn chưa kịp phản ứng thời điểm, nhìn thấy Lệ Cận Nam đột nhiên cúi người, tiếp theo tại nàng môi rơi xuống một cái to lớn hôn, thanh âm không nhỏ, 10 điểm thu hút sự chú ý của người khác. Diệp Du Du chỉ cảm thấy đỉnh đầu ánh nắng càng thêm hừng hực, tia sáng càng ngày càng chói mắt, trong lúc nhất thời, mặt, thân đều có chút nóng bỏng lên. Lập tức xoay người, Diệp Du Du đi nhanh tại phía trước, nhịp tim như sấm, phảng phất tất cả mọi người đang nhìn mình, có thể hết lần này tới lần khác, khóe môi cũng không biết chưa phát giác mà bản thân dương, vừa phát không thể vãn hồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.